Ngạo Thế Đan Thần, chương 2671 Tú Triều Lộ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước đi qua cái kia thần Hồng Sơn, chính là hỏa đạo một cái tông môn, từ thái thượng chân ngữ khí đến xem, hỏa đạo cùng kiếm đạo quan hệ tựa hồ không phải rất tốt. Kiếm Linh tiền bối, người năm đó thời đại kia có chưa từng nghe nói hỏa đạo? Trầm Tường hỏi, Ngạo Thế Đan Thần 2682 chương. Hỏa đạo, đương nhiên là có điều khi đó hỏa đạo còn rất trẻ, hiện tại làm sao? Tam đại thiên đạo một trong, Trầm Tường nói, nguyên thủy đạo bị đá trừ đi ra ngoài. Này cũng bình thường, nguyên thủy đạo này kỳ hoa thiên đạo bị đuổi ra ngoài cũng không có gì kỳ quái, hỏa đạo là rất nhiều người tu luyện thiên đạo có thể tự thành một mạch cũng chẳng có gì lạ. Kiếm Linh nói, bây giờ này ba đạo quan hệ làm sao? Không rõ lắm, nói chung kiếm đạo cùng thiên đạo quan hệ không được cùng hỏa đạo thật giống cũng không ra sao. Trầm Tường nói, liền thiên đạo loại kia phong cách hành sự, bọn họ tự thân liền thường thường nội đấu, cùng cái khác thiên đạo càng thêm. Kiếm Linh nói, đang lúc này, Trầm Tường cảm ứng được một luồng rất mạnh hỏa diễm khí thức áp sát mà thái thượng chân bọn họ trong đội ngũ lão bối đều lập tức cảnh giác lên, nhìn một phương hướng. Ha ha, hóa ra là kiếm đạo bằng hữu nha, yêu, đan đạo cũng ở, đội hình rất mạnh mẽ mà. Nói chuyện chính là một người trung niên cưỡi một thớt thiêu đốt lửa tuấn mã, chạy băng băng mà tới. Các người không phải so với chúng ta dẫn trước sao? Làm sao mới tới đây? Thái Thượng Chân hỏi. Chủ yếu là con đường phía trước không dễ đi. Chúng ta hiện tại đã vòng trở lại, chuẩn bị đi một con đường khác. Các người có muốn hay không cùng chúng ta đồng thời nhỉ? Cái kia cưỡi ngựa trung niên hỏi. Hỏa đạo thực lực có thể không yếu, hơn nữa người rất nhiều. Bọn họ ở chỗ này khẳng định đại chiến quá, bằng không sẽ không tàn dư như vậy nùng nóng rực khí thức. Mà bây giờ liền bọn họ đều không thể lướt qua khu vực như vậy kiếm đạo người sau, khẳng định cũng sẽ gặp phải rất nhiều hung hiểm. Thái Thượng Chân bọn họ hơn 10 lão bối dùng thần thức giao lưu một hồi, quyết định đồng ý cùng hỏa đạo người đồng hành, có thể nhìn ra được bọn họ tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng mâu thuẫn không lớn, đặc biệt hiện ở tình huống như vậy, bọn họ có thể bất kể hiềm khích lúc trước hợp tác bởi hiện nay đến lợi chính là thiên đạo. Thiên đạo những tên kia nên đã sắp đến, chúng ta đến dành thời gian mới được, đừng làm cho bọn họ đem chỗ tốt đều mò đi. Cưỡi ngựa trung niên nói xong, sau đó nắm đấm quay về không trung một quyền, một đạo hỏa diễm dâng trào đến trên bầu trời nổ tung. Một lát sau, một trận ầm ầm ầm âm thanh truyền đến, chỉ thấy trong núi hoang có ngàn con ngựa lao nhanh đi ra, đều là loại kia thiêu đốt hỏa diễm mã. Nhìn thấy lúc này hỏa đạo nhân mã, Thái Thượng Chân bọn họ đều hấp một cái khí lạnh. Người của các ngươi chỉ còn dư lại nhiều như vậy? Thái Thượng Chân kinh ngạc hỏi. Đúng, chết rồi hơn 2000. Cưỡi ngựa trung niên đi xuống mã, khắp khuôn mặt là bi thống vẻ, đặc biệt ở mặt trước gặp phải rất mạnh man thú quần. Nếu không phải là chúng ta triệt đến nhanh, e sợ còn lại càng thiếu. Tại sao lại như vậy? Sức mạnh của các ngươi nên không thể so thiên đạo yếu, bọn họ có thể sau, các ngươi nên cũng được. Tí Thần Sơn trưởng lão hỏi. Góc truyện audio.com. Thiên đạo đám người kia cũng chết không ít, chúng ta ở trên đường nhìn thấy bọn họ những người kia thi thể, bọn họ hẳn là đi vòng đi rồi. Trung niên kia nói, dựa theo trên bản đồ con đường, chúng ta còn phải đi 2 năm. Vùng đất nguy hiểm này chúng ta rất ít đi vào, mặc dù có người đi vào, nhưng cũng không có trở ra, chỉ mong lần này đi vào, mọi người đều có thể bình an trở về. Thái Thượng Chân hít một tiếng. Trầm Tường trái lại bị sợ hết hồn, lại muốn đi hơn 2 năm, hơn nữa còn là ở một mảnh vô cùng lớn lao hiểm địa bên trong đi, chuyện này quả thật chính là liều mạng nha. Tí Thần Sơn trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói. Là ngươi môn hỏa đạo đệ tử sao? Có một đoàn đồ vật đang đến gần, hình thể nên chỉ có con ngựa lớn như vậy. Không phải, là bầy thú. Trung niên kia sắc mặt đột nhiên biến, sau đó đối với phía sau hắn đám kia hỏa đạo đệ tử hô to lên. Chuẩn bị tác chiến, Trầm Tường còn ở sơn trong rừng, hắn đứng một cây đại thụ ngọn cây trên, nhìn núi hoang nơi sâu xa, bên kia cát bụi cuồn cuộn, từng tòa núi hoang chính đang biến mất, đều là bị bầy thú vọt tới thì phóng thích sức mạnh cho san bằng, ghét bỏ cuồn cuộn bụi bặm che kín bầu trời giống như vọt tới. Đều là một chút gì đó man thú, Thái Thượng Chân vội vàng hỏi. Một bầy cương hổ, trung niên kia nói. Các người cũng phải cẩn thận công kích thời điểm nhớ tới đâm cương hổ con mắt, đó là dễ dàng nhất đâm thủng địa phương. Trầm Tường không dự định tham chiến, hắn tu vi là trong đám người này thấp nhất cái kia, hắn nhìn là tốt rồi. Mắt thấy cát bụi liền muốn bao phủ lại đây, vừa nãy trung niên kia đột nhiên nhảy lên đến phía trước nhất quay về cái kia che ngợp bầu trời xoắn tới cát bụi đấm ra một quyền đi. Ầm, trung niên nắm đấm chấn động tuôn ra một luồng khí bạo vang vọng, hình thành một luồng nóng rực khí lang, đem cát bụi cái kia nhảy điên cuồng bạo cát bụi cho thổi ra. thật mạnh nha, Trầm Tường còn tưởng rằng cát bụi sẽ bao phủ tới được, không nghĩ tới bị trung niên kia một quyền liền đánh bay. Lúc này một bầy cương hồ cũng xuất hiện, đó là cả người khoác sáng lóng lánh thép luyện đánh con cọp, miệng đầy là sắc nhọn cương răng, dường như cuồng chiều bình thường vọt tới. Ở mặt trước hỏa đạo đệ tử cũng vô cùng dũng mãnh, hỏa quyền hỏa trường không ngừng, trong chớp mắt liền đánh ra một trận hỏa lang, đem vọt tới cương hồ toàn bộ bao phủ. Trung niên kia tay cầm một chút cây đại đao, hóa thành một vệt ánh sáng hồng vọt vào, xung phong trong quá trình, liền bị hắn đánh nát mấy chục con cương hồ. Này có ít nhất mấy vạn cương hồ đi. Trầm Tường ở phía xa nhìn, lúc này kiếm đạo đệ tử cũng gia nhập chiến trường, không thể không nói kiếm đạo đệ tử tuy rằng ít nhưng đánh giết cương hồ số lượng không chút nào so với hỏa đạo đệ tử thiếu. Những đệ tử này đều là tinh tuyển đi ra, tu vi cực cao, thực lực đều rất tốt, trong nháy mắt đều là có thể đâm ra mấy ngàn kiếm, chủ yếu thân pháp đều phi thường tuyệt vời, bị quần hồ vây quanh, đều có thể thành thạo điêu luyện, xuất kiếm thì đều có thể chém giết mấy con cương hồ. Gần nửa canh giờ sau, mấy vạn con cương hồ thi thể khắp nơi đều có tiên máu nhuộm đỏ, mảnh này tới gần núi rừng đất hoang, nồng nặc máu tanh làm người buồn nôn. Nhân loại một cái cũng chưa chết, thật mạnh nha. Góc truyện audio.com. Trầm Tường vừa nãy cũng thấy được kiếm đạo cùng hỏa đạo cường giả thực lực, đệ tử trẻ tuổi cũng hết sức ưu tú, đối mặt như thế một đám cuồng bạo cương hồ, lại một người không thương. Mà trước hỏa đạo đại quân chết đi 2.000 người, có thể thấy bọn họ gặp phải bầy thú muốn càng thêm đáng sợ, bằng không bằng bọn họ khí thế loại này, là sẽ không lùi bước. Này vẫn tương đối nhược, mạnh nhất những kia còn ở mặt trước, chúng ta tuy rằng liên thủ, nhưng đối mặt đám kia khủng bố man thú, chúng ta khả năng đều sẽ chết ở bên trong, đi đường vòng đi thôi. Trung niên kia nói, mọi người nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó bắt đầu ra đi, do hỏa đạo người dẫn đường. Trầm Tường chỉ là ở phía sau theo, hơn nữa còn là dùng phản sức mạnh, hắn cảm giác mình mặc dù gặp phải thú triều, khả năng cũng sẽ không có chuyện gì, có điều vì lý do an toàn, hắn vẫn là theo đám người kia. Trên đường bầy thú rất nhiều, có thể thấy được vùng đất nguy hiểm này rất ít người đi vào, những kia bầy thú chậm thì 4, 5 ngàn, nhiều thì hơn 10 vạn, dọc theo đường đi đều là giết tới. Bọn họ đều không thế nào muốn những thi thể này, mà Trầm Tường thì lại cảm thấy rất đáng tiếc, liền lặng lẽ toàn thu rồi. Cách chương.